Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chạy A. Lão hán trên trán lập tức liền chảy xuống mồ hôi. Cái này mẹ hắn đến cùng là thứ đồ gì a? Đây là chó sao? Chó có thể chạy 80 bước, mà lại đây còn không phải là một cái trưởng thành chó. Vẫn là một cái vừa mới trăng tròn husky. Một cái vừa mới trăng tròn husky có thể chạy 80 bước. Nhìn xem con chó kia như cánh quạt đồng dạng chạy 4 chân. Lão hán lần thứ nhất với cái thế giới này sinh ra hoài nghi. Chính mình có phải hay không kiến thức quá ngắn a? Cái này chó chạy nhanh còn nói qua được, đằng sau thế nào còn đi theo một người a? Người có thể chạy đến 80 bước, Lưu Tường tối đa mới có thể chạy 30 bước a. Gặp quỷ gặp quỷ, lão hán lắc đầu, một mặt không thể tin tự nhủ. Tiểu nữ hài một mặt tò mò nhìn trên đường lớn husky. Trong lòng yên lặng nhớ kỹ husky dáng vẻ, nguyên lai nó chính là báo săn a. Ra ra, ngươi gạt người, ngươi không phải nói người là không thể nhất chạy sao? Tiểu nữ hài một mặt ngây thơ mà hỏi. Lão hán một mặt hắc tuyến. Tiểu nữ hài hỏi hắn. Hắn hỏi ai a? Đầu này trên đường lớn chạy mặc dù không nhiều, nhưng là ngẫu nhiên vẫn là có như vậy một hai chiếc xa hành chạy. Làm những này bọn tài xế nhìn thấy tự mình kính bên trong một màn kia thời điểm, cái cằm cơ hồ cũng rơi mất. Chó cùng người, vậy mà chạy tới 80 bước. Khả năng này là năm nay chuyện khó tin nhất. Mà Tống Kiệt hoàn toàn không để ý những tài xế kia kinh ngạc nhãn thần. Tự mình đi theo sói xám một đường phi nước đại. Tốc độ đơn giản không nên quá nhanh. Sói xám dù sao cũng là nửa tinh dị năng giả. Linh trí mở không ít. So trước kia thông minh nhiều. Nó cũng biết rõ chuyện này tựa hồ phi thường trọng yếu, cho nên biểu hiện 10 điểm ra sức. Cộp cộp cộp, sói xám kia 4 đầu nhỏ chân ngắn, đơn giản so Gatling xạ tốc đều muốn nhanh. Dù sao nó dùng nó kia 4 đầu nhỏ chân ngắn, cứ thế mà chạy ra 80 bước tốc độ. Sau nửa giờ, một bên khác, tại đồng dạng là trải tại một cái ruộng lúa mạch trên đường cái, một cỗ ngũ lăng hoành quang xe tải chính lấy mỗi giờ 60 bước tốc độ chạy. Ngồi trên xe 3 cái người, lái xe là một tên tráng hán đầu trọc, trên cổ còn mang theo dây chuyền vàng, vẻ mặt đầy hung tợn. Ở phía sau trên chỗ ngồi, còn ngồi một tên hình thể hơi gầy trung niên nhân, ước chừng 30 tuổi, đầu đinh, nhãn thần cực kỳ lăng lệ, mà lại phi thường bình tĩnh. Hắn cạnh bên còn nằm một tên tiểu nữ hài, bất quá cô bé kia đã ngủ, hẳn là bị bọn hắn cho mê choáng. Đại ca, chúng ta liền mở 60 bước tốc độ, không sợ cảnh sát đuổi theo a? Tráng hán đầu trọc một mặt lo lắng hỏi. Hừ, đầu đinh hừ lạnh một tiếng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn thoáng qua tráng hán đầu trọc kia. Không có tiền đồ. Đoạt đứa bé liền đem ngươi sợ đến như vậy rồi. Tráng hán đầu chọc nghe xong, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu của mình. Không phải a, đại ca, ta sợ hãi những cảnh sát kia sẽ đuổi theo a. Đầu đinh cả người vô cùng tỉnh táo, hiển nhiên cũng là một tên trộm đứa bé tài xế lâu năm. Cái gặp hắn sờ lên cằm của mình, cười lạnh một tiếng, ha ha. Ngươi đánh giá quá cao Hàm thị cảnh sát năng lực làm việc. Bọn hắn theo nhận được báo án, đến đuổi tới hiện trường, lại đến điều tra màn hình giám sát, ít nhất phải cần hơn một giờ. Hiện tại đã qua nửa giờ, tiếp qua nửa giờ, chúng ta liền ra bớt đi, mà lại phía trước còn có một đoạn hoang tàn vắng vẻ khu vực. Cảnh sát đi đâu tìm nhóm chúng ta đi? Ta không cho ngươi lái quá nhanh. Cũng là có đạo lý, chạy quá nhanh, ngược lại quá chói mắt, đến thời điểm bị người chú ý tới sẽ không tốt. Đầu đinh cực kỳ tỉnh táo phân tích nói, một bên nói, còn một bên đốt lên một điếu thuốc lá. Quất, Tráng hán đầu chọc nghe xong, lúc này liền dựng lên ngón tay cái của mình. Đại ca anh minh, đầu đinh khóe miệng, lúc này lộ ra đắc ý tiếu dung. Hừ hừ, con đường của ngươi còn rất dài ra đây. Học tập lấy một chút người trẻ tuổi. Dứt lời, đầu đinh còn mỹ mỹ hút một hơi trong tay điếu thuốc lá. Tráng hán đầu chọc tiếp tục lái xe. Không lâu sau đó, hắn tùy ý nhìn thoáng qua kính bên, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Cái gặp kính bên trong, một cái còn không có bóng rổ lớn nhỏ Husky, chính lấy mỗi giờ 80 bước tốc độ cực tốc phi nước đại. Tráng hán đầu chọc cái cằm lập tức kém chút rớt xuống phương hướng trên bàn. Lại cẩn thận xem xét, cái này chó đằng sau, thế mà còn đi theo một người. Người kia người mặc một thân đơn giản quần áo thể thao. Hai cái chân cùng động cơ chuyển động đồng dạng thật nhanh chạy nhanh. Từ xa nhìn lại, căn bản không nhìn thấy kia hai cái đùi, chỉ có thể nhìn thấy người kia phía dưới cái bóng mơ hồ. Hắn thật sự là quá nhanh. Ta thao, tráng hán đầu chọc mắng to một tiếng, kích động kém chút không có một cước giẫm tại phanh lại bên trên. Bất quá coi như tráng hán đầu chọc không có phanh xe, tay cầm tay lái lại là không nhịn được run rẩy một cái. Cả chiếc xe cũng lắc lư một cái, đầu đinh kém chút không có bị vung ra trên mặt đất. Cái gặp đầu đinh nhướng mày, cực kỳ bất mãn nhìn xem tráng hán đầu chọc. Ngươi làm sao lái xe? Đầu đinh lạnh giọng hỏi. Ta. Cái thấy hết đầu tráng hán lập tức liền bắt đầu cà lăm. Đầu đinh xem xét hắn dạng này, trong lòng càng tức giận hơn. Bộp một tiếng, đầu đinh trực tiếp một bàn tay đập vào tráng hán đầu chọc đại quang đầu bên trên. Ta cái gì ta? Có chuyện hào hào nói. Đầu đinh cực kỳ bất mãn quát. Tráng hán đầu chọc lúc này sắp khóc. Hắn thật là quá kích động. Đã lớn như vậy, hắn chưa từng có thấy qua như thế có thể chạy chó. Đừng nói là như thế ném một cái ném lớn chó con. Người chính là dắt đầu sói tới nó cũng không có khả năng chạy nhanh như vậy a. Còn có con chó kia người phía sau lại là một cái quỷ gì? Muốn biết rõ, lưu tường tối cao vận tốc bất quá 30 bước a. Cái này cái người cứ thế mà chạy ra 80 bước. Cái này mẹ hắn không phải nháo quỷ sao? Lớn, đại ca, ngươi nói trên thế giới này có thể chạy đến 80 bước chó cùng người sao? Tráng hán đầu chọc lắp ba lắp bắp hỏi. Tráng hán đầu chọc vừa rồi nói xong câu đó, chỉ nghe thấy bộp một tiếng vang lên. Đầu đinh trực tiếp liền lại tại hắn đại quang đầu đi lên một bàn tay. Con mẹ nó ngươi có phải hay không ngốc? Trên thế giới nơi nào có nhanh như vậy chó cùng người? Nếu là có, ta ăn phân. Đầu đinh cùng xem đồ đần đồng dạng nhìn xem tráng hán đầu chọc. Tráng hán đầu chọc khóc không ra nước mắt, chỉ kính chiếu hậu. Đại ca, ngươi xem một chút đằng sau. Đầu đinh nghe tráng hán đầu chọc, theo bản năng liền mở cửa sổ ra hướng phía sau nhìn lại. Cái này không nhìn không sao. Xem xét hắn lập tức toàn thân khẽ run rẩy, cả người kém chút theo trên xe rơi xuống. Cái gặp bọn họ đằng sau, đi theo một cái còn không có bóng rổ lớn nhỏ chó. Con chó kia bốn đầu chân ngắn chạy vội tại trên đường lớn, cực kỳ cấp tốc, đầu đinh còn có thể nhìn thấy. Tại con chó kia dưới chân, còn nổ ra hoa lửa. Cái này thật mẹ hắn là Husky chạy đường cái. Một đường hoa lửa mang thiểm điện, càng làm cho hắn khiếp sợ là, con chó kia đằng sau, thế mà còn đi theo một người. Người kia mặt không đỏ tim không đập, hai cái đùi thật nhanh tại trên đường lớn chạy vội, tốc độ vậy mà cũng đạt tới 80 bước. Trước mặt sói xám đưa tự mình đầu lưỡi lớn, thở hào hển, đầu lưỡi một hồi vung ra trên mặt của mình, một hồi vung ra cằm của mình dưới. Nhìn cực kỳ nghịch ngợm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.